Xin chào các bạn và chúc các bạn một tuần mới làm việc năng suất nha. Và hãy tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi ghé kênh của Tiến để nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất của Dị Thế Đạo Môn, chương 669. Hai người bay đến trận doanh của Thạch Quốc, hạ xuống trước mọi người. Thạch Hạo đưa đao cho tướng quân trước đó cho mượn, rồi áy náy nói: "Thật xin lỗi, ta đã hủy đao của ngươi." Tướng quân cho mượn đao, đưa tay tiếp nhận, cười ha hả nói: "Điện hạ không cần phải khách khí, có thể chém giết nhiều cự long như vậy, đây là vinh dự của nó, là vinh quang điện hạ ngài cho nó đấy." Tướng quân yêu thích vuốt ve đao sứt mẻ, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Một tướng quân bên cạnh tranh thủ đưa trường đao trong tay lên, hưng phấn nói: "Điện hạ, đây là bội đao của ta, ngài cứ việc dùng." Các tướng quân còn lại hâm mộ đỏ mắt: "Làm sao mình lại không dùng đao chứ? Vì cái gì không mang theo đao dự bị, đáng ghét." Thạch Hạo thì cười ha hả nói: "Đa tạ." Rồi hắn đưa tay tiếp nhận loan đao. Bên ngoài không gian, tất cả mọi người đều chấn kinh, kể cả thánh địa. Đạo chủ của Tinh La Đảo càng choáng váng. Long tộc thánh địa lại bị người tru diệt, sao có thể? Đó là long tộc thánh địa đấy. Chúa tể ngàn vạn sinh linh vô tận hải đấy. Long vương thì dẫn đội long tộc, sắc mặt càng âm trầm như mực. Long uy nặng nề, bất giác tràn ngập bốn phía. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía của Thạch Quốc trận doanh, áp lực nặng nề đè ép lên Dương tướng quân thở dốc. Vũ Long Vương thì bình thản, tự rót tự uống. Thời gian tiếp theo, bên trong bí cảnh không gian, các thánh địa thì cũng đều có xung đột, liên tiếp bộc phát đại chiến. Nhóm Thạch Hạo mạnh mẽ xông tới, chỉ tập trung tìm kiếm hỏa tang thủ. Thế lực tông môn đến khiêu khích trực tiếp bị đánh. Thế lực hoàng triều cũng thế, mà gặp được thánh địa vẫn vậy. Danh hiệu thái tử Thạch Quốc vô địch lan rộng bí cảnh không gian. Tất cả thiên kiêu thế lực lớn cũng âm thầm kiêng kỵ. Cuối cùng thì đều mang vẻ nghe ngóng rồi chuồn đi. Hơn 10 vị tướng quân Thạch Quốc càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tươi cười. Sống mấy ngàn năm đều chưa từng có uy phong như vậy, ngay cả thiên kiêu thánh địa cũng chủ động thối lui rồi. Chư vị tướng quân nhìn Thạch Hạo đi ở phía trước, trong lòng suy nghĩ: nếu như hắn thật sự là thái tử của chúng ta thì tốt, Thạch Quốc ta có thể thật quật khởi rồi. Mọi người ở đây đều đang tìm kiếm hỏa tang thủ. Một tiếng hót chói tai vang vọng không gian, bầu trời phía tây rực đỏ như lửa. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Trên Bích Ngọc Phi Chu, thần tinh nhìn phương hướng có tiếng hót vang lên, lúc này mở miệng nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút." Hơn 10 người quanh Bích Ngọc Phi Chu lao về phía tây. Trên miệng núi lửa, mấy chục người đứng đấy, đứng đầu là một người mặc trang phục kiếm khách. Mấy bóng người bay ra từ trong núi lửa, lơ lửng trước mặt kiếm khách, cung kính nói: "Đông Phương đại nhân, không có phát hiện gì bên trong núi lửa." Đông Phương Thắng nhìn phương hướng tiếng hót xa xa nói: "Chúng ta đi." Rồi hắn dẫn đầu bay đi, những người còn lại thì lập tức đuổi theo. Từng đạo kiếm quang xoẹt qua bầu trời. Bên trong một biển dung nham, hai thân ảnh xông ra từ bên trong của hỏa hồng dung nham, chính là Long tộc Long Phong và trung niên tóc màu lửa đỏ. Trung niên thì nhìn phương tây xa xa trầm giọng nói: "Chúng ta cũng đi nhìn xem, hiện tại chúng ta thế yếu, ngươi phải cẩn thận một chút, gặp được thái tử Thạch Quốc thì hãy trốn xa." Long Phong nắm chặt nắm đấm, ánh mắt oán độc gật đầu: "Ta biết rồi." Hai người phá không mà đi. Một bên khác thì nhóm người Thạch Hạo cũng tiến đến phương hướng có tiếng hót. Tất cả mọi người bên trong bí cảnh từ khắp nơi hội tụ ở nơi đấy. Đoàn người của Thạch Hạo đi đến đích đã có một số thế lực, vây quanh một tòa núi lửa lớn. Miệng của núi tuôn ra dung nham hỏa diễm cao ngàn mét. Bốn hỏa điểu bay quanh miệng núi lửa. Cánh chim thì đập liên hồi, ánh lửa văng khắp nơi. Tiếng hót trong trẻo giống như thanh loan trong truyền thuyết. Trên núi lửa có ngàn vạn hỏa thú, nhìn miệng núi lửa tràn đầy thánh kinh. Bên trong trận doanh thánh địa, thần tinh thánh tử thấp giọng nói: Chủ giáo đại nhân, nơi này hẳn là nơi của hỏa tang thụ mộc, nhưng mà nhiều hỏa thú như vậy, chúng ta tới gần bằng cách nào? Chủ giáo lạnh nhạt nói: Có bọn hắn bảo hộ ngươi, không cần lo. Thần tinh do dự một chút, truyền âm nói: Bọn hắn có khả năng tử thương vô cùng lớn, 8-9 phần 10 sẽ bị hỏa thú chém giết. Rất nhiều thiên tài thế lực siêu phàm vẫn lạc tại đây. Chỉ sợ sau khi ra ngoài, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chủ giáo cười nhạt: Vậy thì sao? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là truyền nhân thánh địa. Những người thánh địa cũng đều đang âm thầm tính toán, phân phó thế lực mình thu nạp cùng xông pha về phía trước. Các đại thế lực thì âm trầm cắn chặt răng, giận mà không dám nói gì. Nhóm Thạch Hạo vừa tới, lơ lửng ở phía xa. Tất cả nhận ra, lập tức tập trung, nhìn thấy Thái tử Thạch Hạo. Kể cả thánh địa lập tức cũng nhíu mày, trong lòng thì ngưng trọng. Bạch Hiểu Thuần truyền âm nói: Sư huynh, hình như chúng ta quá trói mắt. Thạch Hạo thì truyền âm nói: Đợi lát nữa, hỏa tang thụ hiện thân thì đừng có che giấu, cứ toàn lực xuất thủ, cướp đoạt hỏa tang thụ. Bạch Kiều Thần và Ninh Quyết gật đầu. Thạch Hạo lập tức thấp giọng nói: Chút nữa các ngươi đều lùi lại, đừng lên phía trước. Mấy vị tướng quân giật mình cúi đầu đáp: Vâng. Mọi người ở đây đang nói chuyện, trên miệng núi lửa sáng chói, bên trong vầng sáng chiếu ra hình ảnh một cây cổ thụ cao 3 thước. Thân cây trong suốt như bích ngọc phỉ thúy, lá cây thì lại rực lửa. Bên ngoài không gian, Thạch Hoàng đột nhiên đứng lên, ánh mắt sợ hãi xen lẫn vui mừng. Hỏa tang thụ thực sự đã hiện thân sao? Lần này để bọn hắn đi vào tìm kiếm hỏa tang thụ, kỳ thật cũng không nghĩ có thể tìm được. Hỏa tang thụ chính là thần thụ chỉ có thể gặp mà không thể cầu bên trong không gian truyền thừa. Nhưng mà không ngờ bây giờ hỏa tang thụ lại hiện thân. Hắn vô thức nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt của các thế lực còn lại cũng đều sắc bén. Đây chính là hỏa tang thụ, hỏa quốc tế linh. Ánh mắt các thế lực còn lại cũng đều sắc bén. Hỏa tang thụ hiện thân, bên trong trận doanh của Thánh Sơn lập tức liền có một thân ảnh xông ra, nhanh như lưu quang bay lên đỉnh núi lửa. Tất cả mọi người của Thánh Sơn thì đều không kịp phản ứng. Ngay cả chủ giáo siêu phàm trung giai cũng biến sắc, hoàn toàn không nghĩ lại có người dám vi phạm ý chí thánh địa. Chẳng lẽ hắn muốn diệt tông sao? Khuê U thì lập tức phẫn nộ quát: Giết! Đông Phương Thắng cũng quát lên: Giết giết! Từng tiếng quát vang lên, mọi người lập tức hành động, bay lên trên núi. Không cần Thạch Hạo ra lệnh, tất cả tướng lĩnh Thạch Quốc đều lập tức lùi lại. Kẻ xông ra đầu tiên vừa tới gần miệng núi lửa, một tiếng kêu bén nhọn vang lên, hồng quang nháy mắt bắn lên người gã. Gã lập tức bị chia 5 xẻ 7, nổ tan tành. Tất cả hỏa thú trên đỉnh núi lửa nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt thì hung quang cuồng bạo. Vô số hỏa thú phóng lên tận trời, đánh tới hơn 100 thiên tài các đại thế lực. Vừa mới chạm mặt, bầu trời gợn lên sóng lửa. 100.000 hỏa thú bị người tu luyện cường đại của các thế lực đánh bạo đi. Thân thể hỏa thú chia 5 xẻ 7 rơi xuống như mưa vậy. Có thể đi vào tham gia đại điển đều là thiên kiêu của các đại thế lực siêu phàm. Mỗi một người thì đều là tu vi cảnh giới siêu phàm. Mặc dù phần lớn đều dưới hoặc là mới tiến vào siêu phàm thôi, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là mức bọn họ hỏa thú hỗn tạp này có thể so sánh. Tiếp xúc đã chém giết không biết bao nhiêu hỏa thú. Đám người thúc đẩy, gặp phải thực lực của hỏa thú mạnh mẽ, dần dần xuất hiện hỏa thú cảnh giới siêu phàm. Uy thế đánh nhau chấn động không gian. Các loại nguyên kỹ vặn vẹo giống như thiên thần và yêu ma giao chiến vậy. Thần thuật, thần thánh xung kích, chủ giáo chỉ quyền trượng trong tay. Một cột sáng trắng nõn phát ra, nháy mắt xuất qua tất cả hỏa thú. Bị cột sáng đụng vào đều nổ ra, hóa thành đá, rơi xuống đất. Chủ giáo thì tay cầm quyền trượng, đạp trên quang đạo đi vào trong. Giống. Tiếng rồng gấm rung trời. Một cự long hỏa hồng sắc vài trăm mét xoẹt qua bầu trời, phóng về phía của hỏa tang thủ. Bất hủ tộc siêu phàm trung giai, kiếm sơn siêu phàm trung giai trưởng lão đồng thời xuất thủ, chân đạp hư không bay tới chỗ của hỏa tang thủ. Từng tiếng hót vang trong trẻo, một con hỏa điểu mở ra hai cánh, mang theo hỏa diễm đầy trời vụt về phía cự long. Gợn sóng to lớn nở rộ trên không trung. Hỏa long và hỏa điểu tranh đấu, vậy mà không phân thắng bại. Ba con hỏa điểu còn lại thì cũng dương cánh bay về phía của thánh đường đường chủ. Bất hủ tộc đại năng, kiếm thần sơn trưởng lão, đại chiến liên tiếp triển khai. Vạn dặm không gian chung quanh núi lửa đều là cảnh tượng chém giết. Khắp nơi đều là tiếng la gầm thét. Ba người Thạch Hạo xen lẫn trong đại chiến, cố làm ra vẻ triển khai đại chiến cùng ba con hỏa thú. Người tới ta thì rất sinh động. Bạch Kiều Thuần truyền âm nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Thạch Hạo bình tĩnh nói, chờ cho bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính là lúc chúng ta xuất thủ định càn khôn. Bạch Kiều Thuần thì hưng phấn kêu lên, sư huynh cơ trí. Ninh Quyết lôi kéo một cự hổ hòa diễm lại gần hai người, gật đầu nói, được. Ba người truyền âm, đột nhiên trong lòng cảnh báo, vội vàng lao sang bên cạnh. Hổ trảo to lớn đè xuống, ba con hỏa thú giao thủ cùng với cả ba người Thạch Hạo nháy mắt vỡ nát, hổ trảo to lớn cũng tán đi. Cả nhóm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy khu vực đại chiến không trung, một tên to con cơ bắp đang cười lạnh nhìn mình, trong tay thì tản ra ba động khủng bố. Ba người thì đều run lên. Yêu tộc đại năng sao? Hỏa Long vừa cùng với cả hỏa điểu đại chiến, một bên thì cầm rú nói. Ba tiểu tử Thạch Quốc đang ở phía dưới dòng ngó. Các người không sợ bọn họ thừa cơ cướp đoạt hỏa tang thụ sao? Thánh đường chủ giáo chỉ quyền trượng, bình chướng thủy tinh óng ánh tạo ra trước mặt. Hỏa điểu cánh giống như lưỡi dao chạm lên bình chướng, phát ra một tiếng chấn minh. Thánh đường đại chủ giáo mở miệng nói. Người định thế nào? Cự long trong mắt lóe lên hung quang nói. Giết! Trước chạm hòa điều, lại giết thái tử Thạch Quốc. Cuối cùng thì hỏa tang thụ, thì dựa bản lĩnh thôi. Thần kiếm sơn trưởng lão nhận gật đầu nói. Được! Bất hủ tộc đại năng khạc khạc nói. Ta cũng không có ý kiến gì. Bạch Kiều Thuần thì ngẩng đầu nói. Sư huynh! Hình như chúng ta bị phát hiện, mà hỏa điểu, đánh không lại đâu. Thạch Hạo thì ngưng trọng nói, bọn hắn đều là thánh địa truyền thừa, cùng giai cũng thuộc về cường giả. Mấy hỏa điểu kia tất nhiên không phải đối thủ. Bạch Kiều Thuần hỏi, vậy giờ phải làm sao? Vừa dứt lời thì một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên rơi xuống đỉnh đầu của ba người. Ba người nháy mắt, phóng lên tận trời. Kiếm khí chạm lên núi lửa, nháy mắt chém ra một đao. Khe rãnh to lớn trên vách núi cứng rắn được hỏa diễm dung luyện vài vạn năm, đá rơi cuồn cuộn. Ba người vọt lên, Thạch Hạo quát. Đã bị phát hiện thì không cần phải tránh nữa, toàn lực xuất thủ. Bạch Kiều Thuần hỏi, đánh ai? Ninh Quyết bên cạnh nói, tự nhiên là trợ giúp kẻ yếu. Tay vung ra một cái xiềng xích câu hồn hướng đến cự long. Thạch Hạo thì có tang tiên lưỡng nhận đao, chiến ý ngút trời, đao quang kim sắc chém tới thần kiếm sơn trưởng lão. Thần kiếm sơn trưởng lão biến sắc, vội vàng huy kiếm nghênh tiếp. Đao kiếm mới chạm, lão nháy mắt bị chém bay, trượt ra mấy ngàn mét. Toàn bộ hòa điều đều mộng bức, đây là tình huống gì? Bạch Kiều Thuần thì cũng cầm cửu sử đinh ba xông ra, kêu to đánh tới Bất Hủ tộc đại năng. Thạch Hạo mở miệng hét lớn: Hòa Điếu, ngươi đi trợ giúp đồng bạn đi, hắn liền giao cho ta. Không cần biết Hòa Điếu có nghe hiểu hay không, Thạch Hạo thì chân đạp hư không, nhanh chân bước tới chỗ của Thần Kiếm Sơn trưởng lão. Thần Kiếm Sơn trưởng lão đứng vững người tại không trung, kinh sợ kêu lên: Đạo môn, ngươi không phải Thái tử Thạch Quốc, ngươi là Thanh Thạch Đạo môn. Thạch Hạo cười ha hả nói: Chúc mừng ngươi đoán đúng. Phía dưới Thiên Kiêu Thánh Địa đang đại chiến, nghe phía trên Thần Kiếm Sơn trưởng lão giống giận dữ, tất cả đều chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ba người Thạch Hạo, nhìn thấy vũ khí quen thuộc kia, bóng ma về ba người lại bao phủ trong lòng, vừa căm hận lại vừa sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Chiến đấu trung tâm thất thủ, mấy vị thiên kiêu liên tiếp bị hỏa thú đánh bay, nháy mắt lâm vào cục diện bị động, bị đánh. Chư vị tướng quân Thạch Quốc lui đến xa xa, nhìn chiến trường không trung vặn vẹo, từng người thở dài. Quả nhiên là bọn hắn. Sau đó lại chấn động. Cho dù hắn không phải Thái tử Điện Hạ, đó cũng là Hiển Linh Vương Thạch Quốc chúng ta, vẫn vinh quang vô hạn. Ngoại giới thì Hỏa Linh Nhi cười, quả nhiên là bọn hắn. Hỏa Hoàng thì nhíu mày, đạo môn. Liếc qua Hỏa Linh Nhi, nét mặt tươi cười như hoa, trong lòng thầm than. Nếu như đạo môn có thánh giả, mình hoàn toàn không cần làm kẻ ác. Nhưng mà hiện tại tương lai của Hỏa Quốc chỉ có thể nương tựa thánh địa. Linh Nhi, là phụ hoàng có lỗi với ngươi rồi. Thánh Sơn Lam Oánh, ánh mắt lăng lệ, nhìn cảnh tượng đại chiến bên trong không gian truyền thừa. Không gian chiến trường vặn vẹo, quang mang bắn ra bốn phía. Bình thường đã nhìn không rõ tình hình chiến đấu rồi. Nhưng mà Lam Oánh có thể thấy rõ ràng, ba người đạo môn liên hợp, bốn Hỏa Điều đang đè ép năm vị đại năng thánh địa. Tính về mặt chiến lược hay số lượng, thánh địa đều ở thế yếu. Lam Oánh thì quay đầu, nhìn về phía của trận doanh Thạch Quốc, lạnh lùng nói: Chuyện này các người có cái gì muốn nói? Dương tướng quân thì lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng cười khổ giải thích: Chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết rõ. Hiện tại ngay cả Thái tử Điện Hạ sinh tử chúng ta đều hoàn toàn không biết. Vũ Long Vương bình thản nói: Hắn là Thạch Hạo, là Hiển Linh Vương Thạch Quốc, hoàn toàn có thể thay thế Thạch Quốc tham gia đại điển Linh Công Chúa chọn rể, có vấn đề gì sao? Dương tướng quân trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Vũ Long Vương. Mặc dù ta không biết trong chuyện này có gì, nhưng mà đây là thừa nhận sao? Thánh địa cũng quay đầu nhìn về phía của Vũ Long Vương. Bất Hủ tộc thì khạc khạc nói: Được lắm tiểu tử, ta thích ngươi rồi đấy. Tính tình rất hợp ta. Ngươi cùng bản tọa về biển chết đi. Vũ Lăng Vương khoát tay nói: Không bàn nữa, bản vương cũng không muốn biến thành kiểu người như ngươi. Vũ Lăng Vương khoát tay. Bất Tử Thi Vương lập tức nín cười, dưới trường bào màu đen, hai mắt ngoan độc. Bên trong bí cảnh, Ninh Quyết đứng trên đầu cự long hỏa hồng sắc, xiềng xích câu hồn xuyên qua vảy rồng khóa lại xương vai cự long. Long huyết thể vung vẩy không ngừng. Cự long ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rên rỉ chấn thiên. Một bên khác, Thạch Hạo vung một đao giống như thương ngưng bác không. Thần Kiếm Sơn trưởng lão tóc tai bù xù, cắn chặt răng, huy kiếm nghênh tiếp. Một nửa trường kiếm bay lên, Thần Kiếm Sơn trưởng lão chật vật lùi về sau. Thạch Hạo thì nứt chán, lộ ra một con mắt, cột sán kim sắc bắn ra từ thần nhãn, đâm vào Thần Kiếm Sơn trưởng lão. Thần Kiếm Sơn trưởng lão tranh thủ kiếm gãy ngăn trước người, vận khởi nguyên khí toàn thân, ngăn cản cột sáng kim hoàng sắc. Thần Kiếm Sơn trưởng lão tóc tai bù xù gầm lên giận dữ, bị Thạch Hạo đẩy xuống đất, bắn vào lòng núi, không rõ sống chết. Bất Hủ chỉ. Bất Hủ tộc đại năng quát chói tai, một ngón tay bạch cốt to lớn xuất hiện giữa không trung, mang theo uy thế kinh khủng nện xuống Bạch Hiểu Thần. Bạch Kiều Thần thì há miệng hút vào, tạo ra một vòng xoáy, nguyên kỹ Bất Hủ chỉ trực tiếp rơi vào trong. Lúc rơi nhanh chóng thu nhỏ, bị Bạch Kiều Thần nhai nhai nuốt xuống, mắt sáng lên nói: Giòn, môi thịt gà. Hắn chờ mong nhìn Bất Hủ tộc đại năng nói: Còn nữa không? Thêm mấy cái đi. Bất hủ tộc đại năng trừng to mắt, khó tin nhìn Bạch Hiểu Thuần. Nguyên kỹ vô thượng bất hủ, thánh giả truyền thừa, lại bị ăn mất sao? Sao có thể? Đạo môn đều là quái vật. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, hết rồi sao? Vậy xem ta, Thiên Cương Thần Thông, trưởng khống ngũ lôi. Hắn đưa tay lên trên trảo, bầu trời bí cảnh vang lên tiếng sấm chấn thiên. Từng đạo lôi đình khủng bố từ tụ đến từ phía của bát phương, giống như lôi long tung hoành vậy. Bạch Kiều Thần đưa tay xuống, vô số lôi đình nháy mắt từ trên trời giáng xuống, giống như một mảnh biển lôi bao phủ bất hủ tộc đại năng. Bất hủ tộc đại năng thì phát ra tiếng giống thống khổ, bị vô số lôi đình đẩy xuống miệng núi lửa, toàn bộ núi lửa nháy mắt đại bạo. Nơi xa thì Thạch Hạo nhìn Bạch Hiểu Thuần, trong lòng âm thầm cảm thán. Thiên cương thần thông này của sư đệ thật sự là đáng sợ, có khi còn mạnh hơn cả địa sát thần thông của mình. Một bên khác thì Thánh Đường chủ giáo và yêu tộc Hổ Vương bị bốn hỏa điều đánh tơi tả, không còn hình dáng, giống như than cốc rơi xuống dung nham. Năm đại thánh địa siêu phàm trung giai tử thương và bị thương, những người còn lại thì cũng trấn trụ kinh hoàng thoát khỏi chiến trường. Bên ngoài, từng đại biểu thánh địa mặt mũi âm trầm, không ngờ một tông môn Tây vực nho nhỏ cũng trưởng thành đến trình độ này. Chủ vị Hỏa Linh Nhi thì cười hưng phấn, tiểu tặc vẫn lợi hại như vậy, không đâu địch nổi. Vũ Long Vương thì uống một chén rượu, trên mặt có nét cười, tiểu tử thối này đã sớm vượt qua ta. Dương tướng quân toàn thân cứng ngắc, khó tin nhìn bí cảnh không gian. Cuối cùng lại là Thạch Quốc áp đảo thánh địa sao? Trong lòng cuồng hỉ, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Người nói hắn không phải thái tử Thạch Quốc, nhưng mà hắn là hiển linh vương Thạch Quốc ta đấy, hoàn toàn có thể đại biểu cho Thạch Quốc. Bí cảnh không gian, sư huynh đệ Thạch Hạo tập trung vào một chỗ. Ba người đại chiến thời điểm đã khôi phục nguyên dạng, không che che lấp lấp mà lộ ra diện mục thật sự. Bạch Kiều Thân thì nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Vừa cùng bọn chúng liên thủ đối địch, hiện tại thì tính mệnh tương bác sao? Không xuống tay được. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, không cần nặng tay, nhưng mà chúng ta nhất định phải đạt được hỏa tang thủ. Bốn hỏa điểu bay tới ba người Thạch Hạo, cả ba lập tức cảnh giác. Lệ! Bốn hỏa điểu vây quanh bay múa, huýt dài trong trẻo, sau đó thì bay hướng hỏa tang thủ. Được một đoạn khoảng cách, lại quay đầu về gọi vài tiếng. Bạch Kiều Thần hoài nghi nói, sư huynh, có phải bọn chúng đang thúc giục chúng ta đi qua? Thạch Hạo nói, đi, theo ta. Ba người lập tức đi theo hỏa điểu bay hướng hỏa tang thủ. Bốn hỏa điểu bay múa quanh hỏa tang thủ, kêu to ẩn chứa tâm tình vui sướng, bay vài vòng rồi đậu trên cành cây, bên trong ánh sáng đỏ hóa thành bốn trái quả hỏa hồng sắc. Hỏa tang thụ thì vui sướng, lá cây chập chờn, thân cây nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt từ một gốc cây cao ba thước thành đại thụ che chở. Bốn trái quả từ trên cây rơi xuống núi lửa, dung nham lập tức giảm bớt, trong nháy mắt liền biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động. Giống, ngang, lệ. Hỏa thú còn lại đứng trên núi lửa, ngửa mặt lên trời kêu to, sau đó chạy tán đi. Chương 673. Bên ngoài hỏa thần không gian, hỏa hoàng thì giật mình. Sai, tất cả đều sai. Bốn hỏa điểu thủ hộ và hỏa tang thụ vốn là một thể. Lúc trước tiên tổ không nên chém giết hỏa điểu. Sau đó thì kích động. Hỏa quốc có tân tế linh, mặc dù không cường đại bằng tổ tế linh, nhưng nội tình mạnh hơn nhiều. Ba người Thạch Hạo đứng dưới đại thụ, nhìn hỏa tang thụ yên lặng. Bạch Hiểu Thần thì nói thầm, sư huynh, hình như không có ai cần gốc cây này, không bằng chúng ta lấy nó đi. Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói, được, nhị sư đệ làm phiền ngươi đưa nó ra ngoài. Bạch Hiểu Thần lập tức nói, tam sư đệ, làm phiền ngươi đưa nó ra ngoài. Ninh Khuyết thì nhìn hai bên một chút, vẫy vẫy tay với cả đông đảo tướng quân Thạch Quốc xa xa nói, các ngươi tới đưa hỏa tang thụ ra ngoài đi. Mười Thạch Quốc tướng quân lập tức bay tới, mừng rỡ kêu lên. Vâng. Mười tướng quân Thạch Quốc siêu phàm sơ kỳ tranh nhau chen lấn khiêng hỏa tang thủ, vênh váo tự đắc đi theo ba người Thạch Hạo đến trung ương bí cảnh. Các thế lực siêu phàm còn lại may mắn sống sót nơi xa, nhìn Thạch Quốc quang minh chính đại khiêng hỏa tang thủ. Có người thì ghen tị, có người thì đố kỵ, có người thì phẫn hận, còn có rất ít người cảm thấy mừng rỡ. Bọn hắn đều đã được nhóm người Thạch Hạo trợ giúp trong không gian truyền thừa. Đoàn người của Thạch Hạo khiêng hỏa tang thụ to lớn xuyên qua môn hộ bí cảnh không gian, nháy mắt xuất hiện trong không gian của hỏa thần. Trong không gian tất cả mọi người đều tập trung vào Thạch Hạo ba người, uy áp nặng nề lập tức khiến cho ba người cảnh giác. Sau đó thì những người còn lại cũng bay ra từ bí cảnh không gian về đến đội ngũ của mình. Mấy thế lực được Thạch Hạo cứu trợ trước đó đều là muốn nói lại thôi, cuối cùng thì thở dài không nói nhiều. Tất cả mọi người đi ra, bầu trời của truyền thừa bí cảnh dần dần trở thành nhạt rồi biến mất. Thạch Hạo thì quỳ xuống, nhìn thẳng Hỏa Hoàng nói: "Bệ hạ, hỏa tang thụ ngài muốn bần đạo mang tới." Một số người thì vô thức nhíu mày, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ Hỏa Quốc sẽ thuộc về đạo môn sao? Hỏa Linh Nhi thì nhìn Thạch Hạo, trong mắt khó nén vẻ e lệ. "Tiểu tặc muốn cầu hôn ta sao? Ai nha, nhiều người như vậy thẹn thùng quá đi." Hỏa Hoàng bình thản nói: "Đa tạ Thanh Thạch đạo trưởng vì Hỏa Quốc ta mà lấy được hỏa tang thủ. Bản hoàng thay mặt con dân cả nước biểu đạt lòng cảm ơn. Nhưng mà đến đây tham dự điển tiếu nữ chọn tế chính là Thái tử Thạch Quốc, chứ không phải là Hiển Ninh Vương Thạch Quốc." Rất nhiều thánh địa đều mỉm cười. Thạch Hạo thì nhíu mày nói: "Bệ hạ muốn đổi ý sao?" Hỏa Hoàng thì nghiêm mặt nói: "Cũng không phải là đổi ý. Đạo trưởng vì Hỏa Quốc mang tới hỏa tang thủ, Hỏa Quốc vô cùng cảm kích. Từ hôm nay thì Hiển Linh Vương Thạch Quốc cũng là Hiển Linh Vương Hỏa Quốc, hưởng đãi ngộ vương vước." Vô Long Vương cười ha hả: "Hạo Nhi, rõ ràng đối phương không nhìn chúng ngươi rồi, cũng đừng có cưỡng cầu." Thạch Hạo nghiêm mặt nói: "Ta cũng không ép buộc phải cưới Hỏa Linh Nhi. Chỉ là hy vọng Hỏa Hoàng bệ hạ không nên ép nàng, cho nàng quyền tự do lựa chọn." Hỏa Linh Nhi thì hung hăng trừng mắt, nhìn Thạch Hạo, khẩn cầu nhìn về phía của Hỏa Hoàng. "Phụ Hoàng." Hỏa Hoàng bình thản nói: "Linh Nhi, người cũng nghe rồi đó, hắn cũng không có ý cưới vợ." Bên trong trận doanh của Thánh Đường đột nhiên có một đạo lưu quang vô hình bắn về phía của Thạch Hạo ba người. Thạch Hạo thì khựng lại, đột nhiên bước ra một bước, phát ra một tiếng nổ đùng. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, đâm thẳng lưu quang. Lưu quang nổ, bắn ra bốn phía. Mặc dù bị Thạch Hạo đánh gãy uy lực bạo giảm, nhưng mà mỗi một sợi lưu quang cũng đều còn được cắt kim liệt thạch. Chúng tướng quân Thạch Quốc phía sau vội vàng nhấc lên nguyên khí phòng ngự ngăn cản lưu quang cắt chém. Vô số lưu quang giống như hạt mưa đánh vào hỏa tang thụ. Hỏa tang thụ thì đang yên tĩnh như tỉnh dậy từ giấc ngủ say, vô số phỉ thúy đỏ ửng tán phát. Mấy vị tướng quân thì phát ra tiếng kêu sợ hãi: "Ấy, thật nóng, nóng quá đi." Cảm giác nóng hổi và đau đớn từ phía dưới khiến tất cả tướng quân nhao nhao vô ý thức buông tay, phi thân ra ngoài. Hỏa tang thụ thì vẫn lơ lửng tại không trung như thường, tản ra từng đạo vầng sáng. Nhiệt lượng nóng rực phát ra từ thân cây làm cho nhiệt độ trong không gian không ngừng tăng cao. Chỉ trong nháy mắt thì liền trở nên nóng hổi. Nhiệt độ nóng rực khiến cho không khí trở nên vặn vẹo. Từng gian kiến trúc ầm ầm dấy lên đại hỏa. Cái bàn trước mặt mọi người thì cũng bốc cháy hừng hực. Tất cả lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đạp không lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỏa tang thụ đang phát sinh dị biến. Hỏa tang thụ thì tung hoành, lấy tư thái chậm rãi đứng lên. Lá cây hỏa hồng như đang rực lửa, từ trong thân cây thì phát ra vầng sáng. Bạch Kiều Thân ngẩng đầu, nhìn về phía của hỏa tang thụ nhỏ giọng nói: "Sư huynh, cây này giống như sống vậy." Thạch Hạo thì nhẹ gật đầu. Một tiếng sấm sét trầm lắng vang lên. Toàn bộ hỏa thần không gian đều đang điên cuồng vặn vẹo chấn động. Tựa như bên ngoài có một cự thú to lớn va chạm với cả hỏa thần không gian vậy. Hỏa hoàng thì biến sắc, thầm nghĩ trong lòng. Không ổn rồi. Cây non của hỏa tang thụ bị di hài của tổ tế linh cảm ứng được. Không gian tế linh sớm hiện thế. Hỏa tang thụ thì nháy mắt liền động, xuyên qua màn sáng môn hộ bay ra ngoài. Hỏa hoàng thì không để ý những người khác, lập tức theo vào không gian tế linh. Những người còn lại thì cũng đều nhao nhao hóa thành một đạo quang ảnh, xông ra khỏi hỏa thần không gian, tiến vào ngoại giới. Bên ngoài của hỏa thần điện, một không gian hoa mỹ vặn vẹo bao phủ cả bầu trời. Điểm đáng chú ý ở giữa không gian là một gốc cây chết khô. Trên cây, cành cây thì đen nhánh, tản ra khí tức cổ lão tang thương. Hỏa tang thụ lúc này hướng về phía không gian mà lướt tới. Bên trong bách tính nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời bị không gian bao phủ, tất cả đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ, nhưng mà có rất ít người tỏ thái độ kinh hoàng, chỉ cho là chỗ cử hành đại điển chọn tế công chúa sinh ra dị cảnh. Thạch Hạo thì ngẩng đầu nhìn gốc cây chết kia trên bầu trời thì thầm nói, đó là cái gì? Hỏa Linh Nhi thì đáp xuống bên dưới Thạch Hạo thương cảm nói, đó là tổ tế linh của hỏa quốc ta, cũng là một gốc hỏa tang thụ, hiện tại thì đã vẫn lạc rồi. Bất tử chi vương của bất hủ tộc khăng khắc cười to kêu lên, khó trách hỏa hoàng ngươi bằng lòng đem hỏa quốc làm đồ cưới, nguyên lai là tổ tế của các ngươi đã vẫn lạc rồi, đã như vậy thì bản vương liền không khách khí. Bất hủ thi vương đằng không hướng vẫn lạc tổ tế linh đánh tới, khí thế màu xanh đen cuồn cuộn quanh thân, tà ác khôn lường. Thần thuật thánh quang lồng giam. Lam Oánh thì cũng không cam chịu yếu thế, bầu trời một trận vặn vẹo, từng đạo tia sáng xoẹt qua không trung, trong nháy mắt tạo thành một cỗ sáng lồng giam vây bắt lấy bất tử thi vương. Bất tử thi vương thì đánh một quyền ra vào lồng giam cột sáng, thánh quang tỏa sáng tựa mặt trời. Lam Oánh thì đi vào không trung, vừa đi về phía của tổ tế linh hỏa quốc, vừa giơ quyền trượng lên quát. Thần thuật, trục xuất. Không gian xung quanh lồng giam thì cũng ầm ầm vỡ vụn. Lồng giam cột sáng cùng với cả bên bất tử thi vương bên trong nháy mắt rơi xuống trong không gian vỡ vụn, biến mất không còn tăm tích. Bác Kiều Thân thì ở phía dưới cảm thán nói, thiệt là ngầu quá đi. Nghị trưởng lão của Thần Kiếm Sơn, Hỏa Long Vương của Long tộc thì cũng đồng thời bay lên trên. Tổ tế linh của Hỏa Quốc khi còn sống chính là một cường giả với tu vi đã đạt tới đỉnh phong, chỉ kém một bước là trở thành thánh giả, sống hơn 3 vạn năm. Dù cho hiện tại chết đi, nếu thân thể mang đi luyện chế thì chính là siêu phàm nguyên khí khó có được. Mà chúng thánh địa đều không hy vọng Hỏa Quốc lại sinh ra một tổ tế linh. Thân ảnh của Hỏa Hoàng xuất hiện tại bầu trời, đang bị không gian bao phủ, gầm thét kêu lên. Các người thật to gan. Một quyền đánh về phía của Hỏa Long Vương của Long tộc. Hoàng đạo uy nghiêm, quyền thế ngập trời. Hỏa Long Vương thì không chút yếu thế, trên thân nổi lên vô số vảy phiến. Hai cánh tay cũng biến thành một đôi long trảo. Đầu rồng trở nên càng thêm dữ tợn. Một chảo đánh về phía của Hỏa Hoàng. Một tiếng va chạm chấn động thương khung vang lên, toàn bộ hoàng đô đều có thể nghe rõ. Nháy mắt, bên trong hoàng đô lâm vào yên tĩnh. Tất cả bách tính đều ngẩng đầu ngơ ngác, nhìn từng đợt gợn sóng đang dâng trào phía trên hoàng cung, tốc độ càng lúc càng nhanh như một trận cuồng phong quét qua hoàng đô vậy. Vải vóc, thúng sọt bay múa đầy trời. Hỏa Hoàng thì đẩy lui Hỏa Long Vương về sau, trong tay xuất hiện Ngọc Tỷ, phẫn nộ quát, chấn. Ngọc Tỷ đón gió biến lớn che khuất bầu trời, bay tới chấn áp nhị trưởng lão của Thần Kiếm Sơn. Một đạo kiếm quang như tuyết xẹt qua không trung, một tiếng điếc tai, Ngọc Tỷ to lớn phát ra một tiếng vang giòn răng rắc, rồi văng ra ngoài, nhanh chóng thu nhỏ rơi vào trong tay của Hỏa Hoàng. Phía trên đã xuất hiện một vết nứt. Nhị trưởng lão của thần kiếm lảo đảo lui về sau. Trong lúc mọi người đang đại chiến, hỏa tang thụ đã bay vào không gian tế linh, dừng lại bên cạnh tổ tế linh héo úa. Từng đạo lưu quang từ thân thể của tổ tế linh tràn vào hỏa tang thụ. Ánh mắt của Lam Oánh ngưng lại, giơ cao quyền trượng trong tay nói: "Thần thuật giảo sát." Trong lòng của Hỏa Hoàng vang lên hồi chuông cảnh báo. Long hoành hổ bộ phóng ra, vượt qua mấy ngàn mét, xuất hiện trước mặt của Lam Oánh. Trước khi hắn kịp đứng vững, từng đạo lưu quang hiện lên, không gian rạn nứt như mạng nhện rồi vỡ nát. Hỏa Hoàng thì đánh ra một quyền, Lâm Oánh lập tức bị đánh văng đi. Trời bệ hạ, đối địch! Từng trọng thần của Hỏa Quốc đạp không đánh về phía cột bầu trời. Các đại thánh địa thì cũng không cam lòng yếu thế. Tất cả cường giả siêu phàm xông ra chém giết văn võ bá quan của Hỏa Quốc. Trên không hoàng cung của Hỏa Quốc biến thành một mảnh chiến trường. Uy lực kinh khủng của trận đại chiến khiến không gian vặn vẹo, vỡ nát cả bầu trời. Trong hoàng cung, thái giám cung nữ tất cả đều hoảng sợ chạy tứ tán. Bách tính trong hoàng thành lúc này cũng đều lòng người bàng hoàng, không ai biết đến cùng có chuyện gì. Chẳng lẽ có người muốn tiến đánh Hỏa Quốc sao? Hỏa Hoàng cùng với cả chư thánh đại năng giao chiến trên không, vừa mới bắt đầu phát huy chiếm cứ một chút ưu thế, về sau thì bị các cường giả của thánh địa đả kích, liên tục bại lui, tóc tai bù xù, long bào rách nát, nỗ lực trèo trống. Hỏa Linh Nhi thì nhìn ở dưới phi thường sốt ruột. Thạch Hạo quét mắt nhìn Hỏa Linh Nhi, đột nhiên đằng không bay lên, lao thẳng vào chiến trường trên không. Hỏa Linh Nhi thì kinh hoàng kêu lên: "Tiểu Tắc, ngươi mau trở lại." Hỏa Hoàng nghe thấy cúi đầu nhìn lướt qua, khi thấy Thạch Hạo đang bay thẳng đến, liền vỗ một trưởng về phía của Thạch Hạo. "Ngươi đi xuống cho ta." Một tiếng ngưng kêu vang, một con kim điêu phóng lên tận trời, hai cánh xải dài dưới mặt trời, phản xạ nhàn nhạt kim quang, thần tuấn phi phàm. Kim điêu thì lộn một vòng trên không trung, tránh thoát được một trưởng của Hỏa Hoàng. Thân ảnh trong không trung chợt lóe lên, hóa thành nhân hình, trong tay thì xuất hiện long hổ trấn chỉ quát: "Tứ tượng đại trận khải." Long hổ trấn chỉ lập tức vỡ nát, hóa thành vô số phù văn xuất hiện giữa không trung. Linh khí trong thiên địa tụ lại, hình thành một trận đồ. Trận đồ ấn vào thiên địa. Bốn tôn thánh thú xuất hiện ở trong thiên địa: Ất Mộc Thanh Long phương đông, Canh Kim Bạch Hổ phương tây, Ly Hỏa Chu Tước phương nam, Quỳ Thủy Huyền Vũ phương bắc. Tứ thánh thú hiện thân phong thiên thỏa địa. Trận đại chiến trên không gian rơi vào hỗn loạn, vỡ vụn, nháy mắt đều bị san bằng. Bốn đại năng của thánh đường nhìn bốn tôn thánh thú thần uy nghiêng trên bầu trời, trong lòng thì tất cả đều không khỏi run lên. Tứ thánh thú. Trước khi đó thì Lý Bình An đã giao chiến cùng với cả Trước Quang Thánh Tử và Đông Phương Đế Minh của Thần Kiếm Sơn, đã dùng qua tứ tượng đại trận. Cả hai đều đem bản lĩnh của Lý Bình An báo lại cho Thánh Sơn Thần Kiếm Sơn. Cho nên sự tồn tại của tứ linh thánh thú bị các thánh địa biết được. Thân ảnh trưởng lão của Thần Kiếm Sơn khẽ động, hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm về phía của Thạch Hạo. Kiếm bay nhanh như ánh sáng vậy, thẳng tiến không lùi. Một tiếng hổ gầm động trời vang lên, thánh thú Bạch Hổ từ không trung đập xuống. Thánh thú khẽ động, có thiên địa hỗ trợ, nó như trở thành chí cao thần thánh giữa thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Sắc mặt của Thần Kiếm Sơn nhị trưởng lão biến đổi lớn, lập tức giống như rơi vào vũng bùn vậy, bị cả phiến thiên địa bài xích áp chế, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không có thời gian suy nghĩ, Thần Kiếm Sơn nhị trưởng lão trong chốc lát quyết định thật nhanh, cưỡng chế đề cao nguyên khí, sử dụng kiếp pháp mạnh nhất, nhân kiếm hợp nhất. Nhị trưởng lão Thần Kiếm Sơn biến mất tại chỗ, một thanh kiếm to lớn chọc trời sừng sững trong thiên địa, giống như một tia chớp đen vọt về phía của Bạch Hổ. Bạch Hổ to lớn cùng với cả hắc kiếm dài trăm dặm đụng vào nhau, Bạch Hổ dùng song trảo giữ lấy hắc kiếm giằng co trên trời, khí tức cuồng bạo càn quét mây xanh, quang mang mặt trời đều trở nên ảm đạm. Thánh thú Bạch Hổ phương Tây nắm giữ canh kim pháp tắc, hắc kiếm to lớn gặp được Bạch Hổ liền giống như gặp được khắc tinh vậy. Trăm dặm hắc phong nổi lên từng đạo vết rạn, tất cả mọi người đều nhìn đến sắc mặt biến đổi lớn. Trăm dặm hắc phong tại trước mặt bao người phục đổ. Nhị trưởng lão của Thần Kiếm Sơn từ khu vực bị bạo tạc rơi xuống trong cung đình, cung điện trong khoảnh khắc sụp đổ, bụi mù đầy trời giống như bị thiên thạch đập trúng vậy. Không còn địch thủ, hồ ảnh cũng dần dần phai nhạt rồi biến mất. Phù trận được khắc họa trên pháp chỉ có thể đỡ được một kích. Đây cũng là thủ đoạn hộ thân mà Lý Bình An giao cho bọn hắn. Lúc này thì Hỏa Hoàng ngăn ở không gian tế linh đang che ngực liên tục ho khan, ánh mắt nghiêm nhìn Thạch Hạo. Hắn vậy mà còn có loại thủ đoạn này sao? Đại năng của yêu tộc, Lam Oánh của giáo chủ Thánh Đường cùng Bất Tử Thi Vương, Bất Hủ tộc, tất cả đều cứng đờ. Nhìn ba tôn uy nghiêm thần thú giữa không trung tràn đầy ngưng trọng. Bầu trời không gian đột nhiên vỡ vụn. Một bàn tay trắng nõn từ không gian duỗi ra hướng về tổ tế linh chộp tới, giống như thiên thanh truy thủ uy nghiêm thánh khiết. Chương 676. Hư ảnh của ba thần thú đồng thời hướng ngọc thủ đánh tới, phát ra tam sắc thần quang bao phủ thiên khung. Ngọc thủ thì dừng lại, cũng phát ra thánh quang óng ánh. Dưới các loại thần quang, đến ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Bên trong tứ sắc quang mang, ngọc thủ trắng nõn cùng với cả ba thần thú đều nhạt dần rồi biến mất. Một tôn thân ảnh trói lọi hiện ra trong không gian vỡ vụn. Sắc mặt của Hỏa Hoàng đại biến, sợ hãi kêu lên. Trước quang thánh tử. Thần tinh thì cũng kinh hỉ kêu lên. Sư phụ. Các thế lực còn lại đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía của trước quang thánh tử, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Vô lượng quang thần của Thánh Sơn không ra. Trước quang thánh tử chính là người phát ngôn của quang thần. Một thân thực lực mạnh mẽ vô song, có thể xưng dưới một người trên vạn người. Vô địch thánh giả, chém giết mấy ngàn năm, tàn ác vô cùng. Trước quang thánh tử đưa tay, chộp một cái. Nguyên khí liền ngưng tụ thành ngọc thủ trắng noãn, bay về phía của không gian tế linh. Hỏa Hoàng thì lập tức hoảng loạn, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ta tuyệt không phải đối thủ của trước quang thánh tử. Chẳng lẽ căn cơ của Hỏa Quốc ta hôm nay thật sự muốn đoạn tuyệt sao? Không gian tế linh đột nhiên vỡ ra một cái khe nứt. Một ngón tay bạch cốt duỗi ra từ trong khe hở, xuyên qua không gian, nháy mắt chạm vào ngọc thủ trắng nõn. Ngón tay bạch cốt xuyên thủng ngọc thủ, khiến nó nổ tung. Thánh quang phát ra cực lớn, cũng đem ngón tay bạch cốt phá hủy. Thanh âm của trước quang thánh tử vang vọng bầu trời. Ma nữ dạ Như Lan của Bất Hủ tộc đã tới sau không gian gặp mặt. Một tiếng cười thanh thúy vang lên từ vết nứt không gian, cười hì hì nói. Trước quang thánh tử nhớ thương nô gia như thế, thật là làm cho nô gia thực sủng nhược khinh. Một nữ tử mặt sa y màu đen đi ra từ vết nứt không gian, thân nhẹ như phất liễu, khuôn mặt thì dụ hoặc xinh đẹp, đôi mắt long lanh mị nhãn như tơ. Khuê U vội vàng bay lên trước, cách một khoảng không, quỳ gối giữa không trung, dập đầu bái nói. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ma nữ cúi đầu, quét mắt về phía của Khuê U, rồi nhìn về phía của Thạch Hạo, cười hì hì nói. Ngươi chính là Thạch Hạo của đạo môn sao? Thật không hổ là thiếu niên thiên kiêu, thật làm cho tỷ tỷ rất thích. Hỏa Linh Nhi phía dưới thở phì phì trừng mắt với cả ma nữ. Thạch Hạo thì cười ha hả nói. Ta cũng thích tỷ tỷ, không bằng tỷ tỷ vào đạo môn đi, theo ta chung tìm đại đạo đi, ta có thể ăn chút thiệt thòi, thu tỷ tỷ làm đệ tử. Ngón tay trắng nõn như ngọc của ma nữ nhẹ điểm, cười nói, miệng lưỡi sắc bén đấy. Khuê U thì ngẩng đầu nhìn về phía của Thạch Hạo, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn hận ghen ghét. Trước Quang Thánh Tử lạnh nhạt nói, chắc hẳn Đông Phương trưởng lão của Thần Kiếm Sơn cũng tới. Một đạo kiếm quang xoẹt cao bầu trời, thân ảnh già nua của Đông Phương Đế Minh xuất hiện, chậm rãi mở miệng nói, tổ tế linh của Hòa tộc chính là bằng hữu của lão phu, nên ta tới để tưởng nhớ một phen. Ma nữ cười hì hì nói, lời này nếu là do Quân Lâm nói ra thì ta còn tin mấy phần, nhưng mà người bắt chước không giống. Các siêu cấp lão đại lần lượt xuất hiện, dẫn đến trận đại chiến phía dưới tạm ngừng. Bọn hắn đã không ảnh hưởng tới cuộc chiến. Tương lai của Hòa quốc được quyết định vào ván cờ của ba vị siêu cấp lão đại trên không trung kia. Ánh mắt của Hòa Hoàng lóe lên tia tuyệt vọng. Ba cường giả siêu phàm đỉnh phong thì biết cản lại thế nào? Hòa Hoàng hai tay kết ấn ở trước ngực, xoay người cung kính cúi đầu kêu lên, Trước Quang Thánh Tử đại nhân, ma nữ đại nhân, Đông Phương trưởng lão, thân thể của tổ linh Hòa quốc nguyện ý dâng ra, xin đại nhân cho chúng ta một chút thời gian để tổ tế linh đem truyền thừa lưu lại. Trước Quang Thánh Tử giống như tuyên án bình thản nói, từ hôm nay thì Hỏa quốc sẽ không còn tế linh nữa. Ma nữ cùng với cả Đông Phương Đế Minh đều không nói gì, hiển nhiên cũng đồng ý cách nói này. Để Hỏa quốc có tế linh mới, rất có thể ngàn năm về sau lại sinh ra một tổ tế linh. Ở một mức độ nào đó, thánh địa cũng vì đó kiêng kỵ. Hỏa Hoàng thì nắm chặt nắm đấm đứng lên, trong hai mắt mang theo tuyệt nhiên nói, tuyệt không có khả năng. Trước Quang Thánh Tử lạnh nhạt nói, tự tìm đường chết. Hỏa Linh Nhi thì ở dưới sốt ruột kêu lên một tiếng phụ hoàng, rồi vội vàng bay lên. Thân ảnh Thạch Hạo khẽ động, hóa thành một vệt kim quang biến mất. Sau một khắc, kim quang hội tụ trước mặt Hỏa Linh Nhi, vừa vặn ngăn trở đường đi, an ủi nói, không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu. Thế nhưng là phụ hoàng người... Hỏa Linh Nhi sốt ruột nói. Trước Quang Thánh Tử cúi đầu, nhìn Thạch Hạo, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Một câu cũng không nói, từ hai mắt bắn ra một vệt kim quang, giống như mũi tên, phóng tới Thạch Hạo. Thiên nhãn của Thạch Hạo đột nhiên mở ra, cũng đồng dạng bắn ra một vệt sáng. Hai đạo kim quang va vào nhau giữa không trung, không ngừng giằng co. Vô số điểm sáng màu vàng, óng ánh bắn tung tóe. Thạch Hạo thì quát, mở cho ta. Thần mục phát ra chùm sáng kim quang, nhanh chóng đẩy về phía trước của Trước Quang Thánh Tử. Hai mắt Trước Quang Thánh Tử phóng ra kim quang, là một loại ứng dụng nguyên khí đơn giản, sao có thể chống lại thiên nhãn thần thông của Thạch Hạo. Dưới thế công của thiên nhãn mà liên tục bại lui, trong nháy mắt liền bị dồn đến trước mặt của Thánh Tử. Trước Quang Thánh Tử vội vàng quay đầu nghiêng người, một vệt kim vút qua người, biến mất vào hư không. Một tiếng cười khẽ ở trên trời vang lên. Lấy lớn hiếp nhỏ, còn rơi xuống hạ phong. Trước Quang Thánh Tử ngươi đúng là càng sống càng thụt lùi. Thiên nhãn trên trán Thạch Hạo khép lại, kinh hỉ kêu lên, sư phụ. Ánh mắt của Trước Quang Thánh Tử ngưng lại, trầm giọng cười lạnh nói, đạo tổ, ngươi rốt cục cũng dám đi ra khỏi Tây Vực. Một đạo thái cực đồ lơ lửng giữa không trung, Lý Bình An thì đứng phía trên, tay cầm phất trần, vân đạm phong khinh. Ma nữ xinh đẹp cười hì hì, nhìn về phía của Lý Bình An nói, ngươi chính là đạo chủ trong truyền thuyết sao? Nghe nói ngươi đánh Trước Quang Thánh Tử cùng với cả Đông Phương Lão đến trọng thương, thật là lợi hại, người ta rất vừa ý ngươi đấy. Trước Quang Thánh Tử nhíu mày nói, là lưỡng bại câu thương. Lý Bình An thì hơi sững sờ, nữ nhân của thế giới này cởi mở như vậy sao? Vừa gặp mặt đã thổ lộ với cả bần đạo rồi. Bần đạo có chút thụ sủng nhược kinh đấy. Lý Bình An thì quan sát tỉ mỉ ma nữ. Dáng dấp, xác thực, rất xinh đẹp. So với cả Triệu Hân Duyệt thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Một người đoan trang, một người xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Trong lòng của Hỏa Hoàng thì dâng lên một chút hy vọng. Đạo chủ vậy mà cũng tới. Nhưng mà hắn có thể ngăn cản ba cường giả siêu phàm đỉnh phong này sao? Bầu trời đột nhiên tối sầm, vô số kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh về phía của Lý Bình An. Chính là Đông Phương Đế Minh xuất thủ trước. Tiếu dung của Lý Bình An không thay đổi, duỗi tay ra giữa thiên địa âm dương pháp tắc, hóa thành hai đầu trường xà một đen một trắng xoay quanh trên đỉnh đầu. Kiếm quang rơi xuống đều bị hắc bạch trường xà không ngừng xoay tròn hấp dẫn, quy tụ lại giữa hai đầu trường xà xoay vòng, ngưng tụ thành một quả cầu kiếm rét lạnh tựa như song long hí châu vậy. Thanh âm của Lý Bình An vang vọng bầu trời. Lưỡng nghi quy nhất, âm dương tương hợp, thái sơ. Hắc bạch cự xà xoay quanh dung hợp thành một đầu cự xà hỗn độn mờ ảo. Cự xà đẩy viên cầu to lớn giống như thần long nhà châu, phóng về phía của Đông Phương Đế Minh. Trong tay của Đông Phương Đế Minh xuất hiện một thanh hắc thiết kiếm, mắt lộ hàn quang quát. Đông Phương thần kiếm. Quang mang lóe lên, Đông Phương Đế Minh chợt biến mất. Một thanh thần kiếm phát ra ngũ thải thần quang, vọt về hướng thái sơ cự xà, nhanh như chớp. Thần kiếm phá vỡ kiếm cầu phía trước, thẳng tiến không lùi, đâm vào bên trong thái sơ cự xà. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc, vô số đạo kiếm quang bắn ra từ cơ thể của cự xà, càn quét thiên địa chỉ trong giây, như vô số người tu luyện cùng bách tính nhìn đến cả lạnh người. Cự xà mờ ảo nổ tung, hình thành bóng đêm mông lung bao phủ bầu trời. Cả phiến thiên địa đều lâm vào u ám tựa như thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Cảnh tượng u ám lấp lóe bên trong ngũ thải quang mang của thần kiếm. Làm thế nào cũng không thoát ra được. Kiếm quang thì không ngừng bị bóng đêm đồng hóa. Lý Bình An khẽ lắc đầu. Không có trận pháp duy trì, âm dương tương hợp thái sơ chi lực không đồng hóa được thứ siêu phàm đỉnh phong này. Nhưng mà vào lúc này thì Chiêu Quang Thánh Tử tay cầm thí thần thương phóng về phía của Lý Bình An. Vừa lúc Lý Bình An cùng với cả Đông Phương Đế Minh giao thủ thiếu phòng bị mà đâm ra một thương đẫm máu, thần ma vây quanh thí thần thương bay múa, tản ra sát khí đổ thần thí ma. Hỏa Hoàng thì cả kinh kêu lên: "Đạo chủ, cẩn thận!" Lý Bình An thì đưa tay về sau vỗ một cái. Tiếng rồng ngâm hổ gầm rùa giống cùng với cả tiếng phượng hót vang vọng bầu trời. Bốn hư ảnh thần thú xuất hiện bốn phía Lý Bình An, ngưng tụ thành một tôn bốn thần thú chi ấn phóng về phía của thí thần thương. Âm thanh bạo tạc kinh khủng vang lên khắp không trung. Bốn hư ảnh thần thú thoáng hiện giữa không trung. Thí thần thương bị lực lượng của bốn thần thú khiến cho vỡ nát. Chiêu Quang Thánh Tử lộ ra vẻ kinh hãi, phía sau xuất hiện một đôi cánh kim sắc, cánh khép lại đem Chiêu Quang Thánh Tử bảo vệ bên trong. Sau một khắc thì tứ tượng thần ấn triệt để khiến cho thí thần thương vỡ nát, mảnh vụn đâm vào cánh chim kim sắc. Tứ tượng thần lực phát ra hùng hồn bá đạo, tựa như cầu vòng tứ sắc bao phủ trước Chiêu Quang Thánh Tử, đẩy bay đi mấy ngàn mét trên không trung. Tứ sắc cầu vòng tán đi, đôi cánh kim sắc của hắn thì cũng hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán, lộ ra thân thể chật vật của Chiêu Quang Thánh Tử bên trong. Chiêu Quang Thánh Tử phun ra một ngụm máu tươi, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, chấn kinh kêu lên: "Thực lực của ngươi, điều này sao có thể?" Lý Bình An cười nói: "Hơn 30 năm qua bần đạo cũng không phải sống uổng phí." Bầu trời vang lên một tiếng nổ chói tai. Một thanh thần kiếm từ thái sơ chi vực xông ra. Thần quang óng ánh trước đó đã trở nên ảm đạm. Thần kiếm lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Đông Phương Đế Minh thì tay cầm hắc kiếm xuất hiện giữa không trung. Tóc tai bù xù, áo bào lộn xộn, kinh hãi, nhìn về phía của Lý Bình An kêu lên: "Ngươi đã vượt qua khỏi cảnh giới của siêu phàm, ngươi là thánh giả." Một lời của Đông Phương Đế Minh khiến tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ, không dám tin nhìn Lý Bình An. Thánh giả, đạo chủ trong truyền thuyết vậy mà là thánh giả sao? Ma nữ thì cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nụ cười trên mặt biến mất, vạn phần cảnh giác nhìn Lý Bình An. Tâm niệm vừa động liền có thể trốn vào hư không, viễn độ biển chết. Lý Bình An thì thầm: "Thánh giả sao? Bần đạo cũng không biết các ngươi nói thánh giả là cái gì, nhưng mà cảnh giới của bần đạo tại đại môn chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Nói đến điểm ấy, Lý Bình An liền một trận hậm hực. Kim đan kỳ, tuổi thọ 300 năm, hiện tại đến 1/6 của nguyên anh kỳ vẫn là xa xa khó vời. 3000 đại đạo hóa ma thần, một điểm hy vọng đều không có. Ta đường đường là túc chủ của hệ thống, một đời đạo chủ sẽ không chết già ở dị thế này chứ. Càng nghĩ càng tức. Lý Bình An thì cảm thấy gần đây râu có vẻ mọc nhanh hơn, có lẽ chính là dấu hiệu của tuổi già. Đám người nghe Lý Bình An nói đều không khống chế được mà co giật khóe miệng, trong lòng đều nói thầm. Cho là chúng ta không hiểu cảnh giới của đạo môn ngươi sao? Kim đan kỳ, ngươi tại sao không nói là trúc cơ kỳ đi? Có nói xạo thì cũng phải hợp lý một chút chứ. Ba đệ tử của Lý Bình An, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Quyết, ba người cũng đều không mảy may tin tưởng. Sư phụ thật tuyệt, nói dối mặt không đổi sắc. Hỏa Linh Nhi thì nhỏ giọng hỏi. Kim đan kỳ của đạo môn các người có phải tương tự tam cấp của chúng ta không? Thạch Hạo thì gật đầu nhẹ. Phải. Hỏa Linh Nhi mờ mịt nói. Vậy sư phụ ngươi thế nào lại là kim đan kỳ? Chẳng lẽ là đặc thù của kim đan kỳ sao? Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Đừng có tin, sư phụ đang lừa lũ ngốc đấy. Hỏa Linh Nhi thì liên tục gật đầu, nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thân là thánh giả còn bình dị gần gũi như vậy, thật không hổ là đạo chủ. Trong lòng của Hỏa Hoàng thì nhẹ nhõm. Mới mặc kệ đạo chủ là kim đan kỳ, vẫn làm trúc cơ kỳ cũng được. Chỉ cần có thể bảo trụ được tế linh của Hỏa Quốc, Linh Nhi gả cho Thạch Hạo thì cũng chẳng phải không thể. Lý Bình An tuần tự xuất thủ 2 lần, phân biệt trọng thương Đông Phương Đế Minh của Thần Kiếm Sơn cùng với cả trước quang thánh tử của Thánh Sơn. Từ đầu đến cuối bước chân đều không có di chuyển một bước. Lạnh nhạt mà đứng lại có thể uy áp toàn trường. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám lên tiếng. Càng là người của Thánh Địa thì càng có thể minh bạch. Giờ phút này Lý Bình An quá mức khủng bố. Lực lượng siêu việt siêu phàm này hắn nhập thánh rồi. Lý Bình An thì chậm rãi mở miệng. Tế linh của Hỏa Quốc nếu đã lưu lại truyền thừa, các ngươi liền không cần làm lại ác nhân. Đều tán đi đi. Người của các thế lực, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi cũng xoay người cung kính đáp. Tôn thánh nhân pháp chỉ. Ngay cả chư thánh đệ tử thì cũng không dám vi phạm. Một trận dao động vô hình phát ra từ không trung, lập tức có một loại khí tức uy nghiêm tôn quý bao phủ xuống. Tâm chúng sinh thoáng co rụt lại, vô ý thức cúi đầu. Bầu trời trở nên sáng lên, một đôi cự nhãn sáng tỏ xuất hiện trên trời, tựa như con mắt của thượng tiên đạm mạc vô tình nhìn xuống chúng sinh bên dưới vậy. Trước quang thánh tử vội vàng quỳ rạp trên đất, thành kính thì thầm. Tán dương vô lượng quang thần, tán dương chúng sinh chi chủ. Các đệ tử của Thánh Sơn còn lại thì cũng đều vội vã quỳ gối, cùng hô lên. Tán dương vô lượng quang thần, tán dương chúng sinh chi chủ. Lý Bình An thì ngẩng đầu, nhìn con mắt thật to trên bầu trời. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Đây chính là lực lượng của thánh giả sao? Vẹn vẹn là một hư ảnh, nhưng lực lượng đã có thể khiến hắn sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vô luận là Minh Dương Dạ Vũ hay là phu tử của Hạo Nhiên Thư Viện, cùng Lý Bình An lúc đối mặt đều không để lộ thực lực của bản thân. Ngược lại, ở chung với nhau như hình với bóng, cho nên đây là lần đầu tiên Lý Bình An nhìn thấy uy nghiêm của thánh giả. Thật rất mạnh mà, không hổ là người đứng đầu thế giới này, tuyệt không phải là người mà hiện tại mình có thể ngăn cản. Đôi mắt tựa trời xanh trên thiên khung, nhìn chằm chằm vào Lý Bình An. Hai đạo lưu quang bắn ra từ hai mắt, hóa thành hai thanh kiếm ánh sáng óng ánh, vọt về phía của Lý Bình An. Thủy tinh trên thần kiếm tản ra phán quyết thẩm phán ý cảnh. Nhìn thần kiếm, đáy lòng của mọi người vô thức xuất hiện cảm giác tội lỗi. Phảng phất như mình là tội nhân nghênh đón phán quyết của thiên địa vậy. Không thể trốn tránh, không thể ngăn cản. Trong lòng thậm chí còn dâng lên cảm giác nhẹ nhõm như được trút khỏi gánh nặng. Trong lúc mọi người phía dưới đang trầm luân trong cảm giác tội lỗi, Lý Bình An thì xoay tay một cái. Trong tay xuất hiện một thanh gương đồng. Mặt sau của gương đồng khắc họa đồ án sơn thủy, đồng thời còn có một tấm bùa cổ chữ Hạo. Gương đồng trong tay của Lý Bình An hướng chiếu lên trên không. Bên trong gương đồng lập tức bắn ra một tia sáng vàng. Tia sáng bay thẳng lên không, bao phủ lấy hai thanh kiếm thủy tinh ánh vàng. Cột sáng bên trong kiếm lập tức ngưng kết. Ánh sáng trên thân kiếm tách ra từng vệt khói xanh. Sau đó thì bị tịnh hóa bên trong cột sáng, biến hóa thành hư không. Trong lòng của Lý Bình An buông lỏng. Hạo Thiên Kính quả nhiên không có cô phụ sự kỳ vọng của ta. Trong lòng lại dâng lên một tia tiếc nuối. Chỉ là Hạo Thiên Kính do thế gian ngụy tạo mà thôi. Nếu như là Hạo Thiên Kính của Hạo Thiên Thượng Đế, vậy thì càng tuyệt. Hơn 30 năm nay, Lý Bình An đã vượt mọi ải của Ngọc Phù Thục Sơn Chiến Kỷ. Trong một lần lịch luyện gần đây, lấy uy lực tự bạo của 4 loại đại trận nổ tung huyết hải, giúp Thục Sơn kiếm hiệp chém giết huyết ma Đinh Ngẩn. Hệ thống ban thưởng thu được Côn Luân Hạo Thiên Kính cũng chính là nguyên do Lý Bình An dám quang minh chính đại xuất hiện tại Bắc Vực. Lý Bình An thì tay cầm Hạo Thiên Kính ngẩng đầu nhìn cự nhãn bầu trời nói: đến mà không trả lễ thì không hay. Vô Lượng Quang Thần, xin tiếp một kích của bản đạo. Tay vỗ vào sau mặt kính, hỗn độn kim đan bên trong tuôn ra cuồn cuộn pháp lực. Một đạo ánh sáng óng ánh nháy mắt bao phủ cặp cự nhãn. Đôi mắt tựa trời xanh kia bị quang mang của Hạo Thiên Kính bao phủ, liền nổi lên sóng gió. Cuối cùng phịch một tiếng vỡ nát, biến mất tại hư không. Cột sáng bắn ra từ Hạo Thiên Kính chậm rãi biến mất, biến thành một mặt kính cổ bình thường. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chúng sinh đều bị dọa sợ ngây người. Trong lòng thì từng trận rung động. Ảo ảnh của quang thần lại bị tiêu diệt sao? Trong lòng đệ tử của Thánh Sơn chấn động kịch liệt, mặt ửng đỏ, trong mắt nổi lên tơ máu tràn đầy khó có thể tin được. Quang thần sao có thể bị tịnh hóa đánh lui được? Một thánh đường kỵ sĩ quỳ gối, bộ dạng thất lạc mờ đi, tín niệm sụp đổ, thì thầm tự nói: không có khả năng, không có khả năng. Quang thần là toàn trí toàn năng, là chúng sinh chi chủ, làm sao lại bại? Trước quang thánh tử đứng dậy, liếc nhìn một chút rồi quát chói tai: thanh tỉnh hết cho ta, quang lượng vô thần, thương hại chúng sinh, chưa từng hạ xuống thần uy, để tránh liên lụy thế nhân. Vừa nãy giáng lâm chỉ là hư ảnh mang theo một tia lực lượng của Vô Lượng Quang Thần mà thôi. Hai mắt của chúng đệ tử Thánh Sơn lập tức sáng lên, giống như lại tìm được chỗ dựa, lập tức nhặt lại tín ngưỡng tinh thần dâng trào. Không sai, quang thần vĩ đại là không thể nào bị đánh bại được, vừa nãy chỉ là hư ảnh của quang thần mà thôi. Trong mắt kỵ sĩ quỳ trên mặt đất khôi phục thần thái tự nói: không sai không sai, chỉ là một tia lực lượng của quang thần vĩ đại mà thôi, cũng không thể thể hiện ra thần uy của quang thần được. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye.